Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, ung dung ngoài vòng pháp luật 11. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi trở về mấy ngày nay? Có một ngày là vững vững vàng vàng làm cho ta án. Ngươi không phải liền là một lòng nghĩ qua loa kết án. Qua loa đi qua. Sớm một chút về Bắc Kinh gặp cái kia Nhật Bản ca sĩ sao? Ngươi nói đủ chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên khí toàn thân phát run. Không nói đủ. Ngươi nếu là liền thích AV ca sĩ, ta cũng không nói cái gì. Trên thực tế ngươi thế nào? Mắt thấy trở về không được, thế mà không chịu nổi tịch mịch, cùng một cái nữ nhân bị tình nghi chó kéo ra dê. Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi đến cùng có thể hay không giống cái nam nhân đồng dạng chịu trách nhiệm? Biết cái gì nên làm cái gì không nên làm sao? Ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên tức hổn hển nâng tay lên. Nếu đổi lại là những nữ nhân khác, hắn một bàn tay liền có thể phiến đi xuống. Lục Tiểu Đường cười lạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên biết, nếu như hắn thật dám động thủ, ngón tay không có đụng tới, người đã sớm nằm xuống. Hắn khí không thể tự đè xuống, lại chỉ có thể châm chọc khiêu khích. Không tệ, tiểu gia ta mẹ hắn chính là một loại ngựa, ta nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không nhịn được. Hiện tại ngươi hài lòng đi, ta liền thích Tống Ngọc Nhân. Ai bảo nàng lớn lên so ngươi xinh đẹp, trên giường sự cũng so ngươi tốt. Ta không giúp nàng giúp ai, ngươi cút cho ta. Mộ Dung Vũ Xuyên sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, yên tâm, ta nhất định lăn đến xa xa. Từ nay về sau, ta coi như không biết ngươi. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Hắn đi thật lâu, Lục Tiểu Đường vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích. Liền chính nàng đều rất giật mình vừa rồi vì sao lại cuồng loạn phát lớn như vậy lừa. Nàng kỳ thật trong lòng rõ ràng. Nàng chân chính tức giận cũng không phải là Mộ Dung Vũ Xuyên sai lầm. Cơn giận của nàng sớm tại Seto Minako đem Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp vào Bắc Kinh đã bắt đầu. Bị đè nén lâu như vậy, đột nhiên phát tiết ra ngoài, cảm giác không nói được nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc, lòng của nàng cũng bị thật sâu đâm nhói. Lần này Mộ Dung Vũ Xuyên triệt để cùng nàng trở mặt. Sao 13:23. Lục Tiểu Đường đuổi tới bệnh viện nhân dân ICU. Muốn nhìn một chút Trịnh Gia Tiễn có hay không tỉnh lại. Nàng mặc dù tại võ bưu trước mặt cắm ngã nhào, nhưng còn có chút không cam tâm. Nàng mặc dù không thích nữ nhân kia, nhưng luôn cảm thấy nàng cùng mình cảm giác bên trong Medea không phải một người. Cho dù nàng là chuyên gia khảo cổ, cho dù nàng thật giết qua người, nhưng nếu như nói nàng có thể biến thái đến họp nóng lòng đem những nữ nhân khác chế tác thành thây khô, cái này còn là có chút khó tin. Võ Bưu không phải nữ nhân, càng không phải là nữ nhân xinh đẹp, cho nên hắn vĩnh viễn sẽ không lý giải. Một cái xinh đẹp nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tự luyến hòa thanh cao. Lục Tiểu Đường cũng không ngoại lệ, cho nên cho dù Tống Ngọc Nhân kế hoạch hiếu sát người, cũng không quá sẽ áp dụng loại này quỷ dị biến thái biện pháp. Đương nhiên những này chẳng qua là Lục Tiểu Đường người lý giải. Mấu chốt còn muốn dựa vào chứng theo nói chuyện, nàng muốn tra ra chân tướng, liền phải dựa vào chứng cứ. Chỉ cần Trịnh Gia Tiễn còn có một hơi, nàng liền sẽ không bỏ rơi. Mà trên thực tế, chỉ còn một hơi Trịnh Gia Tiễn ngoại trừ để Lục Tiểu Đường không thể nại nhưng cũng cùng người chết không có gì khác biệt. Đại phu nói cho Lục Tiểu Đường, hắn hiện tại bảo trụ mệnh hẳn là không thành vấn đề. Vậy hắn cần phải bao lâu mới có thể khôi phục ý thức đâu? Lục Tiểu Đường hỏi, đại phu lắc đầu, cái này coi như khó nói. Cơ tim nhồi máu người bệnh thường xuyên sẽ gặp phải loại tình huống này. Có khả năng 1-2 tuần, có khả năng 1 năm nửa năm, mà có liền hoàn toàn thành một cái người thực vật. Thế nhưng là lúc trước hắn còn rất tốt. Cơ, tim nhồi máu sở dĩ kinh khủng chính là như vậy. Khả năng bệnh nhân này cũng không có cái khác mau bệnh. Thậm chí rất khỏe mạnh, nhưng liền thì một chút liền có thể muốn mệnh. Lục Tiểu Đường nhìn xem nhắm mắt nằm ở trên giường. Trịnh Gia Tiễn, bộ ngực theo không khí bình oxy nâng lên hạ xuống. Thật giống như đang ngủ, lúc nào cũng có thể tỉnh lại đồng dạng. Nàng không chịu được hoài nghi, hắn là thật hôn mê vẫn là ngụy trang. Nếu như hắn chính là Medea, như vậy lấy hắn xảo trá cùng tâm kế, tuyệt đối có thể làm được điểm này. Có lẽ, hắn chính cùng bọn hắn tất cả mọi người chơi lấy trò xiếc. Kỳ thật chính ở trong lòng đắc ý cười trộm đâu. Nếu như hắn thật muốn lấy loại biện pháp này đào thoát thẩm phán, kia nàng nên làm như thế nào? Trơ mắt nhìn lại vô kế khả thi sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.